Thánh Vương, chương 724, Thần Long Bộ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn vừa ra tay, toàn thân liền biến thành một luồng sét, tràn ra như tơ nhện nhưng lại có uy thế khiến toàn bộ vũ trụ đến chấn động. Chiếu thức này chính là tu vi bản thân hắn, lấy cảnh giới toái đạo từ ngân, không hề sử dụng bất cứ công hiệu gì của mảnh nhỏ của đĩa bay văn minh nhàn đang muốn kiểm nghiệm thần thông của bản thân. Cảnh giới toái đạo từ ngân đã khiến cho thiên sư ghi dực thế chất tao hớ a giả có. Thế phát huy tới trình độ nhất định, chỉ hơi chuyên động là tốc độ đã khiến giật nhiều đại năng thải có đuôi không kịp. Đòn tấn công này giống như ảnh sáng ngưng tụ thành sông lớn, luyện hóa thành tơ, chém giết khắp nơi, tung hoành từ tuyến có tới tương lai. Kinh nghiệm của hắn giao thủ với Diệp Thiếu Diệp vô đạo kia khiến tu vi tăng lên mấy lần, thực lực cũng nhảy vọt. Invuzese đủ là lão già long tộc long cửu nhưng là cường gia long tộc cảnh giới niết thần thì cũng không thể tránh thoát nổi một kích của Dương Kỳ. Phút, trên cổ long cửu nhung xuất hiện một vết máu, sau đó đầu lâu to lớn rớt xuống, ánh mắt văn còn không tin được mà nhìn thấy thân thể vừa bị chém đầu của mình. Giết, một chương của Dương Kỳ đánh tới, trực tiếp vỗ vào thân thế long cửu nhung. Nửa người dưới của hắn liền bị phong ấn giữa không trung, trực tiếp biến thành một con cự long, máu tươi nhuốm đó cả đại điện. Hắn đã mất đi đầu lâu, sinh cơ vẫn còn, muốn dây giụa mọc lại đầu. Đáng tiếc là Dương Kỳ bố trí ra ma thần phong ấn, khiến cho toàn bộ nguyên khí và máu tươi của hắn bị phong tỏa chặt chẽ. Đầu lâu kia mau tới. Dương Kỳ không nghĩ ngợi chút nào, vung tay một cái. Chiếc đầu lâu kia liền thiêu đốt hừng hực. Ngay sau đó cái đầu này kêu lên thảm thiết. Lão già long cửu nhung biến thành nguyên hình là một con thần long, chòm râu màu vàng kim, ánh mắt như máu, không thể nào thoát thân được. Đừng đùng đùng hàng loạt âm thanh vang lên. Đầu rồng và thần rồng đến bị phong ấn. Tên tay Dương Kỳ hiện ra một hộp chứa trong như thủy tinh, là do pháp tác không gian tôi cao tạo thành. Cường giả long tộc gân long vô cực công tư vừa rồi còn uy phong là thế đã bị Dương Kỳ đánh chết phong ấn, biến thành hổ phách. Cái gì? Lại dám kêu gào trước mặt bổn công tử sao? Dương Kỳ lắc đấm thu phong ấn lại. Muốn chết, công tử long vô cực đường như không thể ngờ rằng Dương Kỳ lại có thể ra tay trước mặt mình, quả thực là khiêu khích hắn rất nghiêm trọng. Thân thế hắn nhoáng lên, mạng theo long sàng ập tới, ẩn áp từ trên cao xuông, giống như long sơn ngàn trương ầm ầm giảng xuông, khiến toàn bộ đại diện lập tức sắp đổ tan rã. Vạn Long Triệu Tông, Thiếu Sơn Trấn, Bát Bộ Thần Quyền. Đây là Long Vô Cực công tử đang thi triển Thần Long Quyền pháp bên trong Bát Bộ Thần Quyền, uy mãnh vô cùng, cao minh hơn lão già Long Cê, yêu nhưng một cảnh giới, không sai. Long Vô Cực công tử này là cao thủ cảnh giới thần thoại tầng 6 tôi cao, cảnh giới kiên thân. Loại cảnh giới này có thể có tư cách trưởng lão vương bên trong Liên Minh Hộ Đạo. Hắn đã thuộc nhân vật cường đại bên trong Liên Minh Hộ Đạo. Chẳng cúc Long Vô Cực công tử tuy rằng hung thần ác sát nhưng còn kém Diệp Thiêu đôi với xu. Dương Kỳ dõi mặt với Diệp Vô Đạo còn dám đặt bây, hơn nữa còn thành công, buông chi là công tử Long Vô Cực này. Cửu Dương Thần Tông không sợ Diệp Vô Đạo mà sợ Long Vô Cực bởi sau lưng Long Vô Cực có thế lực của Thần Long Bộ, Bát Bộ Long Giới, còn mạnh hơn đầu xuất thiên tiên giới nhiều. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hơn nữa Diệp Vô Đạo Diệp Thiếu vẫn chưa thể hiện sức mạnh của mình mà thôi. Nhóm đích lãng khách Hong Ha Kong Thánh Vương Y, E.P. Fluzeye. Y mộng nhập 171 ấn cơ nếu như Diệp Vô Đạo chính thức thể hiện thực lực mạnh mẽ CL, ỉa minh thì người của Cửu Dương Thần Tông có trợ giúp Dương Kỳ hay không vân còn chưa thế nói trước. Cái gì mà Bát Bộ Thần Quyền chứ? Thật sự là quả tầm thường rồi. Xem bài bộ, thần quyền của ta rồi về học tập thêm vài năm đi. Trên mặt Dương Kỳ lộ thần sắc dị thường, thân thế uốn một cái, cũng đánh ra Bát Bộ Thần Quyền một quyền đánh ra, vạn long gào thét. Bát bộ viên mãn, thần long, chân long, thần long, đà long toàn bộ đều hiện ra. Bát long hợp nhất thành đại viên mãn, ở phía sau bát long là một bóng người hoàng kim giống như Phật Đà loáng thoáng hiện ra. Phật Đà chi long, am, hai quyền va chạm, toàn thân công tử long vô cực chấn động, y phục tiên người bành trướng, giống như khi cầu bị thổi phồng lên vậy, bỗng nhiên nổ tim. Lập tức Dương Kỳ hung hăng đánh tới một chướng, đập lên thân thế công tử long vô cực, khiến hắn ngồi trở lại tinh đế long sảng, phun ra một ngụm máu tươi. Người bát bộ viên mãn làm sao có thế? Rõ ràng có thể tu luyện bát bộ thần quyến tới cấp độ đại viên mãn. Sắc mặt công tử long vô cực đại biến. Kịch độc sinh hóa trên ngươi ta còn chưa giải hết. Tặc từ ngươi không ngờ lớn mật như vậy. Bát bộ thần quyền viên mầm chẳng qua là ta lấy được một tấm phù lục viễn cổ long thần mà thôi. Dương Kỳ nở nụ cười. Dù hắn có thể tu luyện bát bộ thần quyền tới viên mãn nhưng chuyện này quá mức nghịch thiếu, không nên bộc lộ ra thì hơn. Nói là có được phù lục của viên cổ long thần, phụ trợ mình phát ra bát bộ thần quyền, uy lực tăng mạnh vẫn hơn. Hơn nữa dư độc trong thân, không nên dùng sức nhiều, nếu, y. Ngươi đầu, là còn chưa trừ sạch, cho nên xê phát thì ta sẽ không tia, ư giúp tặc tử. Công tử Long Vô Cực chịu thiệt thòi lớn, không cam lòng 10 phần nhưng hiện giờ phải phân ra 9 phần cộng lực để ngăn chặn thương thế trong cơ thể, nếu không bộc phát thì sao chiến đầu với Dương Kỳ được. Giết hẳn đi, nữ tư Long tộc, đại hàn Long tộc và 4-5 cao thu thanh niên Long tộc đột nhiên vọt tới sau lưng Dương Kỳ, đánh lén hẳn, khi tức tỏa ra điên cuồng, phong tỏa không gian. Khốn Long thần trận, thần quyến và pháp bảo của những người này dung hợp, trực tiếp phủ xuống, khiến cho khắp thiếu địa đều là Long uy, quy tắc dày đặc ản xuông. Nhim khẩn Long thần trận này vừa phủ tới thì Dương Kỳ biến mất. Không thể nào, sư xê mạnh của những người này ập vào khoang không, ai nấy đều lui lại mãnh liệt, chẳng khác nào mọi người lao vào chém giết lẫn nhau, hắn sao lại biến mất được. Cuối cùng đã xảy ra chuyện gì? Khi huyết mọi người sói trào, bên tai truyền tới tiếng công tử Long Vô Cực cảnh cáo, cẩn thận. Sau đó là tiếng nói càng chói tai của Long Vô Cực. Tặc tư, người dám giết người của ta. Nhưng đã muộn rồi. Đầu tiên là nữ từ Long tộc hung thần, ác sát kia, đầu lâu bày lện rất cao, bị Dương Kỳ bã lây, sau đó phong ấn thân thế lại, trở thành một khôi hô phách Long tộc. Sau đó là đại bản Long tộc cũng bị chém ngang lưng, kêu thảm thiết liên tục, muốn ngưng tụ ra khi công nhưng chiến bào chư thần của Dương Kỳ vung lên cuốn vào tay áo, kêu lên thảm thiết, sau đó im bạt, dù là đổ đầu cũng biết cái này xong đời rồi. Ngay sau đó tất cả mọi người liên tục kêu thảm thiết. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tất cả thủ hạ của công tử nhóm đích lãng khách Hong Han Công Thánh Vương Y. E.P. Ơi rơi VN IV ộng nhập 171 ẩn C không Long vội cư C đều bị Dương Nghi giết chết, trong chốc lát liền biến thành hệ phách, sau đó nôi lại thành một khôi Phật chấu. E ến trong Phật châu kia phong ấn Long Cửu Nhung, nữ tử Long tộc, Đại Hán và Mây Thanh Niên. Bọn họ đều biến thành nguyên hình Long tộc, trông rất sống động nhưng đã không còn khi tức, bị hóa diễm thiêu đốt hừng hực, tế tự linh hồn của bọn họ. Linh. Hồn bọn họ kêu rên thống khổ, sống không bằng chết. Chỉ cần Long tộc nhìn thấy thử này đều biết đấy rõ là đang khinh nhờn Long hồn. Ngươi lại đám hung tấn như vậy, khinh nhờn cao thủ thần Long bộ chúng ta. Công tử Long Vô Cực chỉ vào Dương Kỳ mang to. Hán cũng không dám ra tay, sợ chơ khỉ tản mát, độc phát toàn thân. Trở về đi, một chút kịch độc sinh hóa này cũng không đáng vào đâu. Ngươi chỉ cần mới ngày áp chế, lãng phí công lực là có thể trụ được. Nhưng nhờ kỳ là đừng tức giận, một khi tức giận chân khi chạy loạn, độc phát toàn thân, ta cũng không giải cứu được ngươi đâu. Dương Kỳ có vẻ thông cảm nói, tinh đế Long Sảng, đế lại cho ngươi đó. Ta làm việc vẫn thường để lại một đường lui, ngày sau còn gặp mặt nhau. Ít ngày nữa ta sẽ mở cung điện mới trong liên minh hộ đạo, ngươi muốn trị liệu kịch độc trên người thì chỉ cần đầy đủ chi phí là ta vẫn có thể trị liệu. Vừa nói Dương Kỳ vừa, bay đi ngoài. Thần niệm của một số đại năng thái cổ bám trên người Hàn cùng chàng thế bất hãn được. Mỗi đại năng của Cửu Dương Thần Tông đều thất kinh loáng thoáng cảm thấy mình rất có thể đa làm một chuyện ngu xuân rồi. Hiện tại Dương Kỳ cũng không sợ đắc tội với thần Long Bộ. Dù sao hắn cũng là một vị trường lão của liên ninh hộ đạo rồi, kinh doanh lâu như vậy, với thân phận phiến động giả, khi trả giá của hắn đa thu hút được một nhóm lớn trướng lão. Dùng thân phận này của hắn, trừ phi là tổ chức hội nghị một lần nữa, bằng không cũng chẳng ai lấy đi được thân phận trưởng lão này của hắn. Hắn có thế ở bên trong trận doanh của liên minh hộ đạo tùy ý mớ tông môn. Chỉ cần tông môn xây dựng xong thì còn sợ không có người tới của sao. Lúc hẳn đi ra, thậm chí một đám đệ tử chim thành tận tâm của Cửu Dương Thần Tông cũng đi theo, rời khỏi tông phải trở thành người của hắn, có một số ướng lão của Cửu Dương Thần Tông cũng nhao nhao theo hắn. Ở bên trong trận doanh của liên minh hộ đạo, hắn chọn một khoảnh đất, đưa tay bắt ấn. Lập tức sấm sét nổi lên, hư không tạo vật. Rất nhiều cung điện đài các diễn sinh ra. Một tiểu tế, giới, một tông môn cư sinh ra như vậy, bên ngoài đằng đằng sát khi, cắm pháp diễn sinh, khắp nơi đều ẩn chứa huyền cơ. Rất nhiều đại năng thái cổ, rất nhiều tông phái khác nghe nói Dương Kỳ trở mặt với Cửu Dương Thần Tông, xung đột với thần Long Bộ đều thấy bản đi ra, mở một tông môn mới, muôn quan sát hắn mớ thế nào. Trông thấy tiểu thế giới và đình đài lầu các kia chậm rãi sinh ra, bị cấm pháp bao phủ, sệt khi sôi trào, lập tức trong nội tâm bọn họ âm thầm khiếp sợ. Đây là thủ đoạn rất cao mà không phải cảnh giới kiến thân có thể làm được. Trường Ia Oa Ương là cảnh giới kiền thần, cấp cao nhất là cảnh giới hạo thần, là lão ngoan đông không xuất thế. Nhưng người này bình thường không bao giờ lộ diện. Chiến sĩ tương lai, không vũ giả, quang vũ giả, ám vũ giả, sa vũ giả, hỏa vũ giả, lôi vũ giả. Xuất hiện đi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Dương Kỳ hơi động, lập tức sáu đại tình làng không xuất hiện. Sáu đại vũ giá xuất hiện. Sáu đai vũ giả đến là chiến sĩ tương lai cực kỳ mạnh mẽ, ai nấy đều tương đương với cao thủ cảnh giới kiến thần, tuy rằng không phải đối thủ của Diệp Thiếu nhưng cũng khiến người tiến đạo nghe tin mà sợ mất mặt. Rất nhiều trường lão vương đã chết trong tay bọn họ, gờ của thế giới tương lai vào, cái, bay văn minh kích phát gen tạo thân thế cho bọn họ, dùng 2 y, ử, 91. Thành khôi lôi, cường đại hơn sinh mệnh của bọn họ, hiện giờ y ở Uzu. Y trước nhiều, cách chương.